Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, phát tài rồi. Chỗ này khoáng mạch đã vứt bỏ, nếu là không có khai thác lời nói, vậy liền kiếm bộn phát. Viêm Long thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Phía dưới này hẳn là còn có, thu hoạch như thế phong phú. Đoạn Lăng Phong là nhiệt tình 10 phần A, mượn cơ hội này. Hắn có thể kiếm một ít linh thạch đến hoa hoa. Linh thạch này thế nhưng là chủ yếu lưu thông hóa tệ. Về sau mua đồ đều muốn dùng linh thạch. Trước kia lời nói, Đoạn Lăng Phong đối với hoàng kim bạch ngân không bình thường mưu cầu danh lợi. Nhưng là bây giờ, có linh thạch này sau liền không giống nhau. Linh thạch này có thể là đồ tốt a, có thể dùng để phụ trợ tu luyện. Dùng linh thạch tu luyện. Có thể rút ngắn thời gian tu luyện. Không có. Đoạn Lăng Phong đào chính khởi kinh. Hắn không nghĩ tới. Hắn tại phụ cận liên tiếp đào xong mấy chỗ địa phương. Một khối linh thạch đều không có nhìn thấy. Đừng nói trung phẩm linh thạch. Đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Viêm Long. Người đang giúp đỡ nhìn xem. Kể bên này còn có hay không những linh thạch khác. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Viêm Long hỏi. Không. Phụ cận vùng này, chỉ có nơi này sóng linh khí so sánh dị thường. Cũng là có, vậy cũng tại địa phương khác. Người nhất định phải đang đào sâu lớn một chút. Viêm Long mở miệng, dạng này a, không có thời gian. Nếu là thời gian đầy đủ lời nói, ta đến muốn tại nhiều đào điểm. Đoạn Lăng Phong phát hiện, cái này Lý Bá cho ra thời gian nửa tháng đã qua. Hắn nhất định phải rời đi Ma Tha Vương Quốc. Bất quá, hắn thu hoạch nhiều linh thạch như vậy cũng coi là không tệ. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, 31263-2426 tiền vàng. Trung phẩm linh thạch 10.238 khối, hạ phẩm linh thạch 64.280 khối. Đẳng cấp, 42 cấp, điểm kinh nghiệm, 29.150.000 phần 300.000 nhân vật cảnh giới. Ngưng đan cảnh sơ kỳ công pháp, Thái Cổ Long Tượng Quyết Thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, 3 tầng tiến độ, 40/100, vĩnh cửu gia tăng 3 long chi lực, U Minh Thần Điền, thiên cấp thượng phẩm, Lôi Động Cửu Thiên, thiên cấp cực phẩm, Lạc Lôi Thuật, 8/40/1000 sơ khuy môn kính vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp xuất thần nhập hóa lực lượng vĩnh cửu gia tăng 50%, đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. 218.2850 phần 10 triệu đăng phong tạo cực côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 698.60 phần 100.000. Lô hỏa thuần thanh, lực lượng tốc độ vĩnh cửu gia tăng 25%. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 8.850 phần 100.000. Lô hỏa thuần thanh, lực lượng vĩnh cửu tăng phúc 25%. Đạo cụ. Tu luyện đan 1.000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 500 tấm, bạo băng phù 500 tấm, thuấn di phù 100 tấm, kiếm phù 500 tấm, tiểu long tượng đan 10 khỏa, địa cấp hạ phẩm diệt thần phù 5 tấm. Đem hệ thống trang bìa tài phú nhìn một vòng, Đoạn Lăng Phong liền rời đi cái này quặng mỏ. Hắn biết, cái này trong hầm mỏ hẳn là còn có đại lượng linh thạch. Chỉ là hắn không có thời gian tiếp tục khai thác. Bất quá, cái này không quan hệ. Linh thạch này, hắn nhượng Ma Tha Vương Quốc Tề ra đi khai hoang. Nếu có rảnh rỗi lời nói, hắn có thể trở về tìm người nhà họ Tề muốn. Ra quặng mỏ, Đoạn Lăng Phong nhìn thấy Tề gia đại quân đã đem cái này Vân Tiêu Đường cho chiếm cứ. Chỉ là nơi đây có thiên nhiên trận pháp, bọn họ cũng không có phát hiện cái này quặng mỏ. Đoạn công tử, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Đoạn Lăng Phong vừa xuất hiện, Tề Tứ Hải liền phát hiện Đoạn Lăng Phong tồn tại. Hắn vội vàng nghênh đón. Các ngươi làm sao đều ở nơi này? Đoạn Lăng Phong hỏi. Chúng ta thấy các ngươi tiến vào cái này Vân Tiêu Đường vài ngày đều chưa hề đi ra. Chúng ta lo lắng ngươi, cho nên liền tiến đến xem. Không nghĩ tới sẽ bị trận pháp ngăn lại. Tề Tứ Hải mặt lộ vẻ xấu hổ. Hắn cảm giác, bọn họ cho Đoạn Lăng Phong kéo lui lại. Chuyện gì bọn họ đều giúp không được gì. toàn bộ nhờ Đoạn Lăng Phong một thân một mình diễn chính. Cái này nơi này có một chỗ thiên nhiên trận pháp. Tại hòn núi giả phía dưới có một cái lối đi. Đây cũng là thông hướng lòng đất quặng mỏ. Tại cái này trong hầm mỏ có linh thạch. Ta qua một đoạn thời gian liền muốn rời khỏi cái này Ma Tha Vương quốc. Cái này Vân Tiêu Đường phía dưới linh thạch liền giao cho các ngươi tới khai thác. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tề Tứ Hải nói. Cái này Vân Tiêu Đường phía dưới lại có linh thạch quáng mạch. Cái này Vân Tiêu Đường ẩn tàng thật đúng là đủ thâm a. Tề Tứ Hải trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn không nghĩ tới cái này Vân Tiêu Đường thực lực có thể như vậy mạnh. Đều là bởi vì cái này linh thạch quáng mạch. Mấu chốt là xuất hiện ở cái này. Nếu là bọn họ biết cái này Vân Tiêu Đường có linh thạch quáng mạch, bọn họ nhất định sẽ ngay đầu tiên đem cái này Vân Tiêu Đường cho diệt đi. Đem cái này Vân Tiêu Đường hạ linh thạch quáng mạch chiếm thành của mình. Linh thạch quáng mạch, đây tuyệt đối là một loại chiến lược tính vật tư. Người nào chiếm cứ dạng này linh thạch quáng mạch, liền nhất định có thể mạnh lên. Không có vấn đề, việc này liền giao cho ta xử lý tốt. Chỉ cần ta Tề gia trưởng khống cái này Ma Tha Vương quốc thiên nhất thiên. Cái này khai thác ra linh thạch quáng mạch ta liền giao cho ngươi. Tề Tứ Hải vội vàng cam đoan. Yên tâm, cái này linh thạch quáng mạch khai thác đi ra. Ngươi không cần toàn bộ giao cho ta. Chúng ta chia đôi liền tốt. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Không được, cái này linh thạch quáng mạch là ngươi phát hiện. Ngươi đem Vân Tiêu Đường cho diệt đi. Cũng thành công chiếm cứ cái này linh thạch quáng mạch. Cái này linh thạch quáng mạch đều là ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ đem khai thác ra linh thạch đều giao cho ngươi. Tề Tứ Hải lắc đầu. Hắn biết, cái này nên cầm đồ, vật ngươi có thể cầm. Nếu là ngươi không nên cầm đồ, vật, ngươi tốt nhất đừng cầm. Mà cái này linh thạch quáng mạch tuy nhiên rất lợi hại mê người. Nếu là hắn thật cầm ngũ thành, cái này Ma Tha Vương quốc liền không có Đoạn Lăng Phong chiếu đỡ. Đến lúc đó cách diệt vong cũng liền không xa. Người nếu là cảm thấy nói nhiều, liền phân thành 2-8 đi. Người 2 ta 8, cái này khai thác ngươi vẫn là muốn nhân công. Đoạn Lăng Phong gặp Tề Tứ Hải còn nói ra suy nghĩ của mình, hắn nhịn không được nhíu mày. Việc này quyết định như vậy, cái này Đại La Hoàng triều sử giả còn tại đi. Tề Tứ Hải biết Đoạn Lăng Phong sau đó phải hỏi là cái gì, vội vàng nói. Cái này Đại La Hoàng triều sử giả còn tại Minh Hà Thánh chân núi dịch trạm. Bởi vì Lý đại nhân thụ thương, cái này rời đi Ma Tha Vương quốc ngày bị trì hoãn. Cụ thể khi nào thì đi, phải xem Lý đại nhân là thế nào một cái ý tứ. Hả, dạng này a? Đoạn Lăng Phong nhịn không được nhíu mày. Bất quá, cái này cũng là chuyện tốt. Có thể nhiều trì hoãn mấy ngày liền nhiều trì hoãn mấy ngày tốt. Sau đó Tề Tứ Hải liền tiếp nhận cái này linh thạch quáng mạch là. Hắn phái người đóng quân nơi đây. Lập tức liền động viên nhân thủ hỗ trợ khai thác chỗ này linh thạch quáng mạch. Bởi vì hắn biết, cái này linh thạch quáng mạch không bình thường quý giá. Vô luận là Đoạn Lăng Phong vẫn là hắn, hắn đều cần nhóm này linh thạch. Hắn chỉ có thể động dụng nhân thủ đem cái này khoáng mạch mau chóng khai thác đi ra. Đến lúc đó ngươi khai thác bao nhiêu là bao nhiêu. Cái này Vân Tiêu Đường người đều không tại. Cái này Vân Tiêu Đường bảo khố các ngươi có tìm được hay không a? Đem này lương thông cho xử lý. Đoạn Lăng Phong liền đi khai hoang cái này linh thạch quáng mạch. Về phần cái này Vân Tiêu Đường bảo khố hắn phản mà không có thời gian qua chú ý. Giờ phút này, hắn đem cái này chú ý là đánh tới cái này Vân Tiêu Đường bảo khố bên trên. Cái này bảo khố chúng ta còn chưa phát hiện. Bất quá dùng không bao lâu, chúng ta liền có thể tìm tới cái này Vân Tiêu Đường bảo khố. Tề Tứ Hải nghe vậy cười nói, cái này Vân Tiêu Đường bảo khố nhất định rất lợi hại phong phú. Bên trong có rất nhiều đồ tốt, đến lúc đó Đoạn Lăng Phong không được đầy đủ cầm sạch sẽ. Chỉ cần phân bọn họ một điểm, bọn họ cũng có thể hưởng thụ vô cùng. Hiện tại Tề gia đi qua phen này biến động là nghèo đinh đương vang a. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống,